Ngạo Thế Đan Thần, chương 1464, đánh không lại cũng muốn đánh. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hiện tại triệt để minh bạch Tiểu Lệ Chi một chút cũng không đáng yêu, ngược lại rất cuồng bạo, hắn cảm thấy về sau có tất yếu. Nàng một phen, ngươi không phải rất lợi hại đấy sao? Tựu chút năng lực ấy. Tiểu Lệ Chi có chút thất vọng, nàng không nghĩ tới đối phương hồi. Sẽ, yếu như vậy, nguyên bản nàng còn ý định rất thống khổ đánh lên một hồi. Trầm Tường liếm liếm bên môi vết máu, sau đó dùng tay lau thoáng một phát miệng, nói ra, không hổ là chính tông chấn ma công pháp, quả nhiên lợi hại. Ngươi biết rõ là tốt rồi, cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu như ngươi ngoan ngoãn hướng chúng ta xin lỗi, hơn nữa đáp ứng không tái sử dụng Bách Hoa Thiên Đế cái này danh hào ta có thể tha cho ngươi một. Cái mạng, Tiểu Lệ Chi xiên lấy eo nói ra, nàng cho rằng Trầm Tường cùng trên tường cỏ lau đồng dạng, nhất tiêm da dày trong bụng không, không có gì bản lĩnh thật sự. Nguyên bản nàng cho rằng Trầm Tường sẽ lập tức đáp ứng đấy, ai biết Trầm Tường vậy mà chạy như điên đi lên, nhìn tư thế giống như là muốn cùng nàng dốc sức liều mạng đồng dạng. Còn quỷ nhỏ, đừng hung hăng càn quấy ta Bách Hoa Thiên Đế thế nhưng mà bách chiến bách thắng đấy. Trầm Tường vận chuyển trong cơ thể thánh lực tuy nhiên thua trận không có gì tổn thất bất quá hắn còn muốn liều liều xem, hắn sẽ cẩn thận che giấu chính mình, sẽ không bộc lộ ra đến. Tiểu Lệ Chi lông mày đứng đấy, trong nội tâm âm thầm lạnh lên, nàng biết rõ cùng đối phương không có đàm phán chỗ trống, đành phải thôi, dùng lực lượng của mình đem đối phương chinh phục. Đỉnh, Tiểu, Lệ Chi hai tay huy động, kim quang rạng rỡ, đại lượng chấn ma thánh lực dũng mãnh tiến ra, chỉ thấy Trầm Tường dưới chân xuất hiện một ít màu vàng trận vân, làm thành một cái màu vàng trận pháp, Trầm Tường đứng ở phía trên không cách nào nhúc nhích. Chấn ma khí trận, Trầm Tường nhìn một chút dưới chân, cái này chấn ma khí trận cũng là hắn so sánh am hiểu đấy, hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người khác dùng để đối phó hắn. Cho ta quỳ xuống, Tiểu Lệ Chi bỗng nhiên đi vào Trầm Tường bên cạnh thân, một cước đá hướng Trầm Tường đầu gối, nàng sử dụng lực lượng rất mạnh, đạp được Trầm Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Quỳ đại gia mày đấy, Trầm Tường trong cơ thể thánh lực như là dậy sóng sóng cồn, trùng kích lấy kinh mạch phối hợp cái kia đại thành thiên thánh thân thể, khiến cho lực lượng của hắn lập tức tăng vọt. Tiểu Lệ Chi không nghĩ tới Trầm Tường xương cốt cứng như vậy, nàng vừa rồi một cước nếu như đạp mặt khác tiên vương, có thể đem cả chân cho đạp thành thịt vụn, nhưng Trầm Tường chỉ là đau nhức hô một tiếng. Ngay tại nàng muốn đạp thứ hai chân thời điểm, bị chấn ma khí trận định trụ Trầm Tường đột nhiên bắt đầu chuyển động, nàng vậy mà một cái cúi người, dùng này hữu lực hai tay, nắm chặt Tiểu Lệ Chi một chân. Tiểu Lệ Chi kinh hãi sắp chỉ. Cái, cảm giác mình một cỗ cực kỳ cuồng bạo chấn ma thánh lực theo chân dũng mãnh vào thân thể của nàng, sử. Khiến cho, trong cơ thể nàng chấn ma thánh lực phi thường không ổn định. Trầm Tường bắt lấy Tiểu Lệ Chi chân về sau, điên cuồng đem nàng vung đánh tại mặt đất, xem ra giống như là một đầu bị bắt chặt xà, bị người hung hăng mà quật tại mặt đất, đây là. Tiểu Lệ Chi cuộc đời tao ngộ đến nhất vô sỉ công kích. Lữ Kỳ Liên cùng tất cả mọi người xem ngây người, bọn hắn không rõ Trầm Tường là như thế nào dãy dụa cái kia chấn ma khí trận đấy, tuy nhiên có thể dãy dụa, nhưng cái kia cần một ít thời gian, bởi vì chấn ma khí trận không sẽ kéo dài quá lâu, nhưng Trầm Tường chỉ là vừa bị định trụ không bao lâu, có thể động mà bắt đầu, làm cho Tiểu Lệ Chi không có phòng bị. Đã đủ rồi, Tiểu Lệ Chi giận dữ, rốt cục có thể sử dụng ra một ít chấn ma thánh lực dùng một con khác chân đạp một cái Trầm Tường lồng ngực khiến cho Trầm Tường không thể không buông nàng ra. Trầm Tường bị đạp được đụng vào kết giới kia thượng diện, hắn hiện tại đã biết rõ Tiểu Lệ Chi rất khó đối phó, một thân phi thường khủng bố lực lượng, khó trách rất nhiều năm trước tựu danh. Dương Thiên Giới cùng cái kia Cơ Mỹ Tiên là một cái cấp bậc đích nhân vật mà ngay cả năm đó Tô Mị Ngọc cùng Bạch Sâu Kín cũng chỉ có thể liên thủ mới có thể trấn trụ nàng. Mà bây giờ Trầm Tường bất quá vừa mới trở thành tiên vương, cái kia Tiểu Lệ Chi đã vượt qua tiên vương, hắn có thể tinh tường cảm giác được Tiểu Lệ Chi chấn ma thánh lực bên trong ẩn chứa một tia chính thức thánh lực cùng hắn cái kia chút ít đồng dạng. Hẳn là hóa thánh cảnh đệ nhất truyền, nhà đầu kia khó đối phó nha, trong cơ thể ngươi tuy nhiên đều là thánh lực nhưng là quá mỏng rồi, nhà đầu kia thánh lực mặc dù không có ngươi như vậy tinh khiết nhưng là nàng mặt khác lực lượng lại phi thường hùng hậu. Long Tuyết Di nói ra. Tiểu Lệ Chi có chút chật vật, nàng lần đầu bị người bắt lấy chân mãnh liệt hướng mặt đất quật, nàng không có ứng. Đối loại tình huống này kinh nghiệm bất quá nàng hay. Vẫn, là đào thoát như vậy thô lỗ chiến đấu, nàng còn là lần đầu tiên kinh nghiệm. Ngươi chọc giận ta rồi, hiện tại không có điều kiện gì có thể đàm đấy. Tiểu Lệ Chi sắc mặt lạnh như băng, cả người đều trở nên hung ác mà bắt đầu trên người đằng đằng sát khí, lại để cho Trầm Tường có chút bận tâm. Tiểu Lệ Chi tu vị nếu so với Trầm Tường cao nhiều hơn, nhưng lại có thể không hề cố kỵ mà sử dụng toàn lực. Trầm Tường vốn tựu so nàng yếu, vì không bị nhìn xuyên thân phận, hắn còn phải áp chế bộ phận thực lực. đến đây đi, ta chết đều không thay đổi cái kia danh hào, mày lì liền giết mất ta. Chấm, Trầm Tường Y nguyên rất hung hăng càn quấy, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình kháng đánh năng lực đến cùng như thế nào, mặc dù sẽ rất đau đấy, nhưng hiện tại. Cơ hội khó được, Tiểu Lệ Chi chỉ là sử dụng chấn ma thánh lực cùng chấn ma công pháp, nàng trước khi cũng là áp chế bộ phận thực lực nhưng hiện tại nàng trông thấy Trầm Tường còn như vậy mạnh miệng, nhưng lại như vậy đánh nàng, khiến cho nàng không thể không đem toàn bộ lực lượng thi triển đi ra. Coi chừng, nữ nhân này đem trong cơ thể áp chế lực lượng đều phóng xuất ra rồi, xa so với ta trong tưởng tượng đáng sợ. Long Tuyết Di thuộc nói ra. Trầm Tường nuốt nuốt nước miếng, mãnh liệt lách mình ly khai tại chỗ Tiểu Lệ Chi ở đằng kia lúc xuất kích tốc độ so Trầm Tường nhanh hơn rất nhiều, lập tức tự xuất hiện tại Trầm Tường phía trước. Trầm Tường vừa mới ngửi được Tiểu Lệ Chi trên người vẻ này mùi thơm, mặt tựu đã trúng trùng trùng điệp điệp một quyền, đúng là kinh khủng kia phục ma quyền, còn tăng thêm hàng ma. Kính 2 tầng lực kính, atui.net. Đau quá, Trầm Tường hô kêu lên, nắm đấm vung đi ra ngoài, chấn tiếng nổ ra 9 đạo tiếng sét đánh, vừa vặn đánh hướng cái kia Tiểu Lệ Chi đánh tới ngọc trường, quyền trường đụng vào nhau, lại là hàng ma kính lực lượng, đều là không kém lực lượng, bộc phát ra một cỗ sóng chấn động, Trầm Tường bị chấn được đã bay đi ra ngoài, Tiểu Lệ Chi cũng bị chấn được lui về phía sau vài bước. Hỗn đàn này, Tiểu Lệ Chi không nghĩ tới đối phương thậm chí có loại lực lượng này, ngay tại nàng muốn xuất kích thời điểm, Trầm Tường vậy mà biến mất tại tầm mắt của nàng nổi. Chăm chú điểm, nữ nhân. Ngay tại Tiểu Lệ Chi muốn quay đầu nhìn về phía bên trái thời điểm, Trầm Tường không biết từ nơi này xuất hiện 9 âm thanh sét đánh bạo tiếng nổ mà lên, hắn sử dụng phục ma quyền, cho Tiểu Lệ Chi cái kia kiều nộn mặt ngọc hung hăng được đến một quyền, đánh cho đầu của nàng đều kéo qua một bên. Một quyền đương nhiên không đủ, Trầm Tường xem thấy mình đắc thủ, sau đó điên cuồng loạn quát lên, hai đấm phi thường cuồng mãnh múa vũ động mà bắt đầu từng quyền trùng kích tại Tiểu Lệ Chi đầu, lập tức mấy chục quyền phục ma quyền đánh vào Tiểu Lệ Chi trên đầu, nàng đầu kia sóng vai tóc ngắn bị vẻ này xung lượng, khiến cho cuồng loạn nhảy múa lên. Ở bên ngoài đang xem cuộc chiến người, đều nhíu mày ra, bởi vì Trầm Tường quá độc ác dùng loại này cuồng mãnh quyền pháp công kích Tiểu Lệ Chi đầu, mọi người không khỏi lo lắng Tiểu Lệ Chi cái kia trương tiêu chí khuôn mặt hổi. Sẽ, bị đánh nát mắt, cốt cho ta, chấm, Tiểu Lệ Chi bị đánh hơn 100 quyền về sau, phản ứng đi qua, một cước đạp đến Trầm Tường phần. Bụng người, nhưng Trầm Tường lại rất xảo diệu tránh khỏi, đồng thời rời xa nàng. Nữ nhân này da mặt thực dày, cũng chỉ là có chút hồng mà thôi. Trầm Tường trong nội tâm quát to lên, cái kia dừng lại, một chầu cuồng quyền, đối với cái kia Tiểu Lệ Chi cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Cách chương.